Cao thủ y đạo, chương 102, côn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, chúng tôi cũng tìm cô ấy có việc. Người đàn ông mỉm cười. Tôi là Trần Bác, đại diện cho dược phẩm Tam Đế. Hôm nay tôi đến đây để thảo luận với cô Lục về việc làm đại diện phát ngôn cho một loại thuốc mới của công ty chúng tôi. Dược phẩm Tam Đế, Lưu Tiết sửng sốt, thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã ký hợp đồng làm người đại diện 3 năm với Thiên Vân. Các anh cũng là một công ty dược phẩm. Làm đại diện cho cùng loại hình công ty thì chúng tôi không thể nhận lời được. Ha ha, cô khờ thật hay đang cố ý giả ngu vậy? Trần Bác cười lạnh nói. Tôi không hiểu ý của anh. Nhưng hiện tại tôi có việc gấp muốn ra ngoài. Nếu các người còn dám ngăn cản tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Lục Như Tuyết nhìn thời gian. Gần như đã sắp muộn. Cô ấy luôn có danh tiếng tốt trong giới giải trí. Giờ đã ký hợp đồng với dược phẩm Thiên Vân để quảng cáo cho một loại thuốc nào đó. Hôm nay đúng lúc là buổi họp báo. Nếu cô ấy không đến được thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bị trì hoãn, gọi cảnh sát. Ha ha, cô không biết tôi là ai sao? Trần Bác cười nói. Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm anh là ai. Anh cũng nên hiểu đạo lý chứ. Lục Như Tuyết cau mày nói. Ha ha, hiểu đạo lý. Các anh em, nói cho cô ta biết cái gì là đạo lý đi. Trần Bác cười. Phía sau hắn ta một đám người cười lớn. Cô không biết sao? Ở Phong Lăng, lời của anh Bác chính là đạo lý. Lục Như Tuyết, tôi nói thật cho cô biết. Sếp Hứa của dược phẩm Tam Đế nhờ tôi tới. Ai đứng về phía dược phẩm Thiên Vân đều là đối đầu với chúng tôi. Trần Bác chậm rãi nói. Cô dám ký hợp đồng đại diện cho Thiên Vân. Không phải là đang làm khó chính mình sao? Việc các anh đang làm bị nghi ngờ là có liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đây là vi phạm pháp luật. Lục Như Tuyết hiểu rõ. Những người này sáng sớm xông vào phòng cô ấy. Thái độ thì hung hãn. Cô ấy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu. Chuyện này có liên quan đến việc cô ấy làm đại diện cho loại thuốc mới nào đó của Thiên Vân. Vi phạm pháp luật. Ha ha, cô thật buồn cười. Trần Bác cười lớn. Lục Như Tuyết, nơi khác thì tôi không làm gì được cô. Nhưng nếu cô ở Phong Lăng, vậy phải tuân theo quy tắc của chúng tôi. Tin hay không thì tùy. Nếu cô dám không nghe lời tôi nói, tôi sẽ khiến cô không thể sống nổi ở Phong Lăng. Vậy tôi chọn cách gọi cảnh sát. Lục Như Tuyết nhấc điện thoại lên. Muốn gọi cảnh sát, một người đàn ông cao to bước tới. Giật lấy điện thoại di động của cô ấy và đưa cho Trần Bác. Gọi cảnh sát, cô nghĩ nhiều rồi. Trần Bác cầm điện thoại lên ném thật mạnh xuống đất. Bụp một tiếng, thoại của Lục Như Tuyết vỡ tan tành thành từng mảnh. Chỉ là một diễn viên mà thôi. Cô thật sự cho rằng mình là ai? Nếu cô dám không nghe lời, tôi sẽ khiến cô không thể ra khỏi Phong Lăng này. Anh Trần, để tôi khuyên cô ấy. Anh đừng tức giận. Lưu Tuyết nhìn thấy tình hình căng thẳng, lập tức đi đến rước mặt Lục Như Tuyết, thấp giọng nói, Như Tuyết, tôi biết Trần Bác, hắn ta là một tên côn đồ ở địa phương. Hơn nữa, dược phẩm Tam Đế có hậu thuẫn vững chắc, ở đây lại không phải là Thịnh Kinh, cho nên chúng ta phải làm theo ý đồ của họ, nếu không thì hôm nay mọi chuyện khó có thể êm xuôi được. Vậy chúng ta cũng không thể hủy hợp đồng. Tôi đã đồng ý làm người đại diện cho dược phẩm Thiên Vân. Tôi không tin những người này có thể một tay che trời. Lục Như Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Trần Bác. Tôi cũng không tin một tên côn đồ có thể hoành hành ngang ngược như vậy. Cô nói cái gì? Cô gọi ai là côn đồ? Trần Bác tức giận. Thằng ba, lập tức cho cô ta biết thế nào là lễ hội đi. Cẩn thận cái miệng khốn kiếp của cô. Không phải ai cũng mắng được đâu. Một gã đàn ông cao to tiến lên, vung bàn tay lên định tát Lục Như Tuyết. Cách chương.